Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 8 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sống Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến nhìn Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt âu yếm, trong lòng tức giận đến muốn lột ruột gan. Sao cô ta lại có thể tốt số như vậy được? Câu dẫn một con rùa vàng lại còn yêu chiều cô ta hết mực. Bạch Hiểu Nguyệt dường như quên mất đi sự tồn tại của mọi người, chỉ có cô và anh là đang đứng ở đây. Bạch Hiểu Nguyệt nhón chân lên hôn lên má anh một cái, cô nói: "Có thật là nếu em có bằng lái xe, anh sẽ mua cho em một chiếc xe không?" Vân Thiên Lâm cười cốc đầu cô: "Tiền anh không bao giờ thiếu, tất cả của anh đều là của em, bao gồm cả thân thể này." Bạch Hiểu Nguyệt thảo sảng hô to: "Vậy được, em sẽ ráng lấy được bằng lái xe, chúng ta về nhà nào." Vân Thiên Lâm nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt định đưa cô lên xe, nhưng lại bị Triệu Thiến chặn trước mặt hỏi: "Anh là gì của Bạch Hiểu Nguyệt?" Vương Lợi Lợi núp ở đằng sau lưng của Triệu Thiến cũng nói theo: "Đúng đó, chúng tôi muốn biết anh là gì của Bạch Hiểu Nguyệt." Vân Thiên Lâm nhấn mày trước sự xuất hiện của hai người kỳ đà cằn mũi, khí thế bức người của anh tỏa ra. Đôi mắt vừa nhìn Bạch Hiểu Nguyệt trìu mến đã biến đâu mất, mà thay vào đó là sự nguy hiểm. Vân Thiên Lâm ghét nhất người ta tra hỏi, ra mệnh lệnh cho anh. Anh lạnh lùng nhìn vào cô gái trước mặt, phát ra tia nguy hiểm: "Nếu còn không tránh đường thì đừng trách anh." Triệu Thiến đã bị ánh mắt của Vân Thiên Lâm dọa sợ, đúng là với cái tên gọi Diêm Vương mặt lạnh. Triệu Thiến không dám mở miệng nói tiếng nào, chân lùi ra một bên tránh đường cho Vân Thiên Lâm đi. Vân Thiên Lâm tiếp tục nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, thì Vương Lợi Lợi chạy đến trước mặt ngăn cản anh nói: "Vân Thiên Lâm, anh đúng là có mắt như mù, tôi đây có lòng tốt muốn nhắc nhở anh. Bạch Kiều Nguyệt trong công ty nổi danh là người chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác. Mục đích chủ yếu của cô ta là tiền thôi. Sau này khi gạt anh hết tiền, cô ta sẽ nhanh chóng bỏ anh để đi theo kẻ khác lắm tiền." Vân Thiên Lâm nhíu mày, không ngờ người vợ anh ở công ty lại bị nhiều người hiểu lầm đến như vậy. Lần trước anh đã đích thân tự mình đưa cô đến công ty, nhưng có lẽ còn chưa nói rõ thân phận với họ, cho nên mới gây ra hiểu lầm lớn như thế này. Vân Thiên Lâm chỉ nói với Vương Lợi Lợi một câu: "Tôi là chồng cô ấy." Nói xong, Vân Thiên Lâm ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt lên xe, rời khỏi chỗ đó. Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến nghe xong cũng hóa đá. Vân Thiên Lâm là chồng của Bạch Hiểu Nguyệt. Vậy Bạch Hiểu Nguyệt không phải là bị bao nuôi mà chính thức trở thành bà Vân. Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến nhìn nhau đồng thời hét lên một tiếng rất to, thể hiện thái độ không can tâm. Mọi người xung quanh đi đường cho rằng thế giới lại có thêm hai người không được bình thường. Vân Thiên Lâm khởi động xe, thừa lúc vẫn còn có vũng nước ở trước mặt anh, chạy tới gồ ra mạnh để cho vũng nước bắn tóe lên. Cả hai đã bị dính nước dơ, lại còn hét to lên một tiếng nữa, phừng phừng lửa giận. Triệu Thiến nói lớn với Vương Lợi Lợi: "Tất cả đều là tại cô đấy. Vân Thiên Lâm không phải là người dễ dây vào. Tôi đã tránh đi rồi, cô lại còn ngu ngốc tự mình xông dầu vào, để bây giờ làm liên lụy đến cả tôi. Cả người tôi đều là toàn vết bẩn." Vương Lợi Lợi đã bị đồng minh trách mắng, cô ta điên tiết mà lét lên: "Tại sao cô lại mắng tôi? Là ai đã bảo mình canh cho bằng được? Cái người bao nuôi Bạch Hiểu Nguyệt, bây giờ biết chồng cô ta là Vân Thiên Lâm rồi, cô lại nổi cáo với tôi." Triệu Thiến nghe nói chồng Bạch Hiểu Nguyệt là Vân Thiên Lâm, cô ta lại không can tâm nói: "Tại sao chồng cô ta lại là Vân Thiên Lâm? Cô ta hơn của chúng ta cái điểm nào chứ? Tôi không phục, nếu cô ta có thể quyến rũ được Vân Thiên Lâm, vậy tôi cũng có thể làm được." Vương Lợi Lợi nói tiếp: "Tất nhiên rồi, Bạch Hiểu Nguyệt độ nhan sắc còn thua chúng ta xa. Cô có đồng ý chúng ta cùng nhau liên minh đánh bại Bạch Hiểu Nguyệt không? Cho mọi người thấy cái bộ mặt thật của con cáo già Bạch Hiểu Nguyệt." Triệu Thiến hô to đồng ý, cả hai cùng nhau hòa thuận lên kế hoạch phá hủy Bạch Hiểu Nguyệt. Trên xe, Vân Thiên Lâm vẫn còn canh cánh ở trong lòng chuyện lúc nãy. Những câu hỏi người ta lăng mạ, bịa đặt về Bạch Hiểu Nguyệt làm cho anh rất khó chịu. Anh nói: "Hiểu Nguyệt, anh không nghĩ ở công ty em lại nhiều ấm ức như vậy, mà em lại không nói cho anh biết. Hôm nay tận tai nghe người khác bêu dếu về em, anh rất khó chịu. Em có muốn anh cho người xử lý không? Bạch Hiểu Nguyệt vội lên tiếng. Không cần đâu, đều là hiểu lầm, anh không cần phải ra tay. Em chỉ muốn dựa vào năng lực của mình ở trong công ty, vươn lên để nhận được sự tôn trọng của người khác, không cần anh phải đích thân ra tay. Vân Thiên Lâm đều là xuất phát từ tận đáy lòng, lo lắng cho cô, nhưng lại bị cô từ chối. Anh nói, là em nói tự giải quyết đấy nhé, sau này có chuyện gì đừng có mà bắt anh dọn dẹp chiến trường phía sau cho em. Bạch Hiểu Nguyệt phì cười nói, anh nói cái gì mà chiến trường nghe ghê vậy, anh đúng là như người ta nói Diêm Vương mặt lạnh. Vân Thiên Lâm đáp trả, mặt lạnh với mọi người nhưng là Diêm Vương nhiệt tình khi ở trên giường với em đó. Bạch Hiểu Nguyệt mỗi khi bị nhắc đến chuyện này về không được tự nhiên lắm, cô chuyển sang cái đề tài khác. Bây giờ chúng ta nên đi đâu vậy? Vân Thiên Lâm biết cô đang đánh trống lảng, nhưng cũng không vạch trần anh nói. Mừng anh đổi giày hôm nay, cho nên Cố Thần và Lăng Phong tụ họp chúc mừng anh. Bạch Hiểu Nguyệt trố mắt hỏi thắc mắc, có gì đáng để chúc mừng sao? Người như mấy anh mỗi ngày đều mua một chiếc còn được, huống hồ, lâu lâu chỉ mới đổi một lần. Vân Thiên Lâm thích thú với lập luận của cô, nhưng có điều anh vẫn phải chỉnh sửa lại một chút. Đúng là như vậy, nhưng có một điều em sai chính là tình bạn của bọn anh đủ để hạnh phúc vì những chuyện nhỏ nhặt thế này, biểu hiện quá một chút còn hơn là thản nhiên, bình thản trôi qua. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ Vân Thiên Lâm đúng thật là quý trọng tình bạn này. Anh chưa bao giờ nói qua như thế lời nào. Cô thật sự rất ngưỡng mộ anh có được những người bạn tâm giao, không tính toán thiệt hơn. Vân Thiên Lâm dẫn cô vào một căn phòng lớn, Cố Thần và Lăng Phong đã có mặt ở đó. Dù cô có đi theo Vân Thiên Lâm, nhưng mà cuộc nói chuyện chủ yếu là giữa ba người, cô thường ở bên ngoài lắng nghe. Cố Thần và Lăng Phong, Vân Thiên Lâm tập trung vào các câu chuyện của bọn họ. Bạch Hiểu Nguyệt ở một bên không có việc gì thì liền bất giác nghĩ đến những phần tình cảm gần đây của Vân Thiên Lâm dành cho cô. Trong lòng liền không khỏi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc quá, đâm ra cô lại sợ. Sợ có một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cô, hoặc ông trời sẽ cướp mất đi niềm hạnh phúc khó khăn lắm cô mới có được. Trên bàn ăn đột nhiên Cố Thần nói mấy câu, khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt phải chú tâm. Lăng Phong hỏi, dạo này cậu với cô gái Thẩm Nhược Tâm đối tác của cậu sao rồi? Cố Thần thở dài, đừng nhắc nữa, cô ta thật đúng là phiền phức, âm hồn bất tán, đuổi thế nào cũng không đi, tớ mệt muốn chết đây. Lăng Phong trêu đùa Cố Thần, này, coi như cậu cũng có người theo đuổi, còn biết được cái cảm giác có người mình yêu thế nào, còn mình như chẳng có ai cả, đơn thân độc mã buồn chết đi được. Cố Thần vèo lại, vậy cậu đến rước Thẩm Nhược Tâm cho mình nhờ, mình đội ơn cậu rất nhiều. Bầu không khí lúc này sặc mùi khiêu khích. Vân Thiên Lâm thấy thế cũng nói, Lăng Phong, trong ba người chúng ta chỉ có mỗi cậu lại chưa có bạn gái, cậu còn tính chuyện này tới bao giờ nữa? Lăng Phong cười xấu xa nói, cậu thôi đi, tình yêu cũng phải tùy duyên chứ, đâu có thể nói có là có được. Nhưng cậu yên tâm, mình đã chọn được người rồi, chỉ có chờ ra tay nữa thôi. Bạch Hiểu Nguyệt hứng thú nghe câu chuyện của bọn họ. Đúng lúc đó điện thoại cô reo lên. Bạch Hiểu Nguyệt tỏ ý xin lỗi ba người rồi cô đi ra một góc bắt máy. Alo, Gia Gia, cậu đấy sao? Tiếng khóc bất lực ở bên kia truyền đến, Bạch Hiểu Nguyệt giật mình. Gia Gia, cậu sao thế? Sao cậu lại khóc? Nói cho mình nghe, là ai bắt nạt cậu? Trần Gia Gia ở bên kia đang trốn mình vào trong bồn tắm gấp gáp cầu ký nói. Nguyệt Nguyệt, mình đã bị người ta bỏ thuốc, cậu hãy đến khách sạn Minh Đình cứu mình đi. Bạch Hiểu Nguyệt định hỏi thêm thông tin thì điện thoại của Gia Gia đột nhiên đã bị ngắt. Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng, không biết bên đó Gia Gia có an toàn không. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng đi đến bên này, lấy cái túi sách chạy đi. Vân Thiên Lâm thấy hành động của cô hốt hoảng, lại còn lấy cả túi sách định đi đâu. Vân Thiên Lâm đứng dậy gọi lại, Hiểu Nguyệt, có chuyện gì em đi đâu đấy? Bạch Hiểu Nguyệt suýt chút nữa đã quên mất nói với anh, việc này không liên quan đến Vân Thiên Lâm. Với lại Cố Thần, Lăng Phong và Vân Thiên Lâm lâu lắm mới có một buổi tụ tập thế này, cô không thể làm phiền bọn họ được. Đi đến cửa ngoái đầu lại nói, Thiên Lâm, Gia Gia xảy ra chuyện rồi, em phải đến cứu cậu ấy, có gì anh cứ về nhà trước. Bạch Hiểu Nguyệt mở cửa lại bị tiếng thịnh nộ của Vân Thiên Lâm vọng lại, đứng lại, em cứ thế mà đi sao? Cố Thần ngao đến Gia Gia, anh cũng hỏi, Bạch Hiểu Nguyệt, rốt cuộc Trần Gia Gia có chuyện gì? Mau nói đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ gấp gáp nói, cậu ấy đã bị người ta bỏ thuốc, bây giờ em phải đi rồi. Nói chuyện với mấy anh sau nhé. Cả ba người bọn họ, Cố Thần, Lăng Phong và Vân Thiên Lâm đều phóng người tới ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt. Cố Thần nói, chúng tôi đi với em. Vân Thiên Lâm ôm lấy vai của cô gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Chiếc xe lao vút ở trên đường, thậm chí có mấy lần suýt nữa đã gây ra tai nạn. Cố Thần lái xe lo lắng hỏi, cô ấy có nói đang ở phòng nào của khách sạn Minh Đỉnh không? Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu, em định hỏi nhưng cậu ấy đã ngắt máy, có lẽ đã bị tên đó phát hiện rồi. Cố Thần không nói gì nữa, anh phanh một tiếng kêu mạnh. Tới trước khách sạn, anh ấy nhanh chóng đi vào. Cố Thần đi tới quầy lễ tân, đẩy Bạch Hiểu Nguyệt lên. Cô hiểu ý liền nói, xin chào, tôi muốn hỏi nãy giờ có một cô gái chiều cao khoảng 1m6, da trắng, cô ấy đi theo một người đàn ông lạ mặt vào đây, chúng tôi đang cần rất gấp. Cô gái lễ tân tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được. Bạch Hiểu Nguyệt như sắp phát khóc nói, cô ấy sắp bị người ta cưỡng ép rồi, cô giúp tôi có được không? Cố Thần đi tới, đập bàn quát mắng, gọi tổng giám đốc ra đây cho tôi, nói với anh ta tôi là Cố Thần, cô có chuyện cần nói với anh ta. Lễ Tân thấy thái độ Cố Thần không phải là người bình thường và cả hai người đàn ông đứng ở sau kia, cô ta liền gọi cho tổng giám đốc xử lý. Tổng giám đốc vừa nghe là Cố Thần, ông ta vội vàng đi ra cúi đầu chào. Cố Thần sau khi tra hỏi vài câu, tổng giám đốc quát tháo nhân viên không biết người trước mặt này là ai, liền bảo bọn họ trả lời hết tất cả các câu hỏi của Cố Thần. Khi đã có số phòng của Trần Gia Gia, mọi người tức tốc lên đó. Cố Thần đập tung cửa khách sạn. Hành động của anh biểu thị cho tâm trạng của anh. Hiện tại anh rất nóng lòng muốn biết Trần Gia Gia thế nào rồi. Bước vào bên trong, đập vào mắt là tất cả mọi người là một lão già béo ục ịch đang đè trên người của Trần Gia Gia. Cô đang cố gắng gào thét ở trong vô vọng, Cố Thần đờ giận ở trong mắt. Sải bước dài tới, tung cước đá văng tên già sàm sỡ ra. Trần Gia Gia ở trên giường đã không còn mảnh áo che thân. Bạch Hiểu Nguyệt chạy tới, lấy chân che người cô lại. Bạch Hiểu Nguyệt cũng xem xét tàn thân thể của Trần Gia Gia, trừ một vài dấu hôn ở trên người da, thì còn lại vẫn chưa có gì. Vân Thiên Lâm và Lăng Phong nhìn kỹ mới biết ông ta chính là lão họ Lưu. Cố Thần chắc có lẽ đã biết, mới đánh hắn cho tơi tả. Cố Thần mắng, đồ khốn nhà ông lại dám ức hiếp con gái nhà lành, hôm nay ông tới số rồi. Lão già béo ục ịch họ Lưu đó, bị một đám người xông vào phá chuyện tốt, lão ta còn bị đánh đập tơi bời, bị mắng không thương tiếc liền đói. Tôi với cô ta là đính hôn rồi, đây cũng là chuyện tôi làm mà thôi. Trần Gia Gia trong cơn phấn kích cơ thể, kìm nén lại bản thân mình đói, đừng có tin hắn ta, tôi không phải là hắn ép buộc. Bạch Hiểu Nguyệt ôm lấy Trần Gia Gia an ủi, mình tin cậu yên tâm nhé, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Lăng Phong và Cố Thần đi đến xem xét tình hình của Trần Gia Gia nói, Cố Thần, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, Trần Gia Gia cô ấy có vẻ không chịu nổi nữa rồi. Cố Thần gây thích thế liền nhét tất cả tất thối vào trên mồm của lão già béo đó, rồi ôm lấy Trần Gia Gia đến bệnh viện. Đó là một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Trần Gia Gia. Sau khi ra viện trở lại trạng thái bình thường, cô cảm ơn tất cả mọi người đã cứu cô hôm đó không ngớt, đặc biệt là Cố Thần. Chẳng bao lâu sau lại đến Tết, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt sau khi đi thăm bố mẹ của Bạch Hiểu Nguyệt xong, bọn họ trở về biệt thự của nhà họ Vân đón Tết. Bạch Hiểu Nguyệt bình thường sống chung với anh tùy tiện, thế nào cũng được, nhưng khi đến nhà họ Vân, cô phải biết giữ ý tứ, không được để cho người ta nói ra nói vào. Vân Thiên Lâm nên cô có một chút không thoải mái, có điều bù lại, Bạch Hiểu Nguyệt có 3 ngày để tìm hiểu về ngôi biệt thự này. Càng tìm hiểu, Bạch Hiểu Nguyệt lại càng mở rộng tầm mắt về độ xa xỉ của ngôi biệt thự này và độ giàu có của nhà họ Vân. Nếu quy về số tiền, Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không biết thì bao nhiêu, vì đằng sau nó là cả một hàng dãy số 0. Sau khi trải qua 3 ngày đón Tết ở nhà họ Vân, được đón tiếp nồng nhiệt, Vân Thiên Lâm chở cô về nhà nghỉ dưỡng mấy hôm, chẳng mấy chốc lại hết Tết. Bạch Hiểu Nguyệt đã thực tập xong ở công ty Bạch Vân Khê, cho nên bây giờ hiện tại cô rất rảnh. Bạch Hiểu Nguyệt nằm ở trên giường xem tivi, nhưng đầu óc nghĩ làm cách nào để thuyết phục Vân Thiên Lâm để cô đi làm. Cô nghĩ ra một cách liền lập tức đến thư phòng. Vân Thiên Lâm đang ngồi trên bàn xử lý công việc. Bạch Hiểu Nguyệt rón rén đi tới, hù anh một cái, nhưng phản ứng của Vân Thiên Lâm lại làm cho cô chán nản. Anh chỉ quay lại ôm cô vào trong lòng nói, có chuyện gì? Bạch Kiều Nguyệt ngồi vào trong lòng anh, hôn lên má anh một cái nói, em rất buồn chán. Vân Thiên Lâm thụ hưởng cái cảm giác cô mang lại, nhẫn mày thích thú nói, thế nên. Bạch Kiều Nguyệt ngỏ lời với Vân Thiên Lâm, Thiên Lâm, ngày mai em đi phỏng vấn xin việc làm trước có được không? Vân Thiên Lâm nhớ mày lại hỏi, tiền cho em không đủ tiêu. Bạch Kiều Nguyệt vội vàng giải thích, không phải, anh nghĩ thử xem, dù sao em cũng là du học sinh từ bên Anh Quốc về, vậy mà, đùng một phát em lại kết hôn suốt ngày ở trong nhà, tiêu tiền của anh, em sẽ nhanh chóng trở thành oán phụ mất. Ban ngày anh cũng đi làm rồi, em ở nhà một mình sẽ rất buồn chán đó. Vân Thiên Lâm nghĩ cách khác, anh không muốn Bạch Kiều Nguyệt vì công việc mà phải vất vả, anh nói. Từ bây giờ em phải học tập, làm người thượng lưu đi, không có việc gì làm, em liền đi tiêu tiền cho anh. Hết anh lại cấp tiền cho em, chẳng phải anh kiếm tiền nhiều chính là để nuôi vợ con anh sao? Bạch Kiều Nguyệt không đồng ý lắm, cô muốn đi làm liền đàm phán với anh. Vân Thiên Lâm, điều kiện trao đổi đêm nay của em là của anh, muốn làm gì cũng được, bù lại, ngày mai anh phải cho em đi làm. Vân Thiên Lâm nhíu mắt hỏi lại, đêm nay em là của anh bắt em làm cái gì cũng được có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt hạ quyết tâm, đúng vậy, miễn là anh đồng ý cho em đi làm. Vân Thiên Lâm nói, anh sẽ đồng ý cho em đi làm, nhưng mà em chỉ được làm công ty của anh, còn những ở nơi khác thì miễn bàn, cho dù em có cởi sạch, anh cũng không xoay chuyển, đây đã là nhượng bộ cuối cùng của anh rồi. Bạch Hiểu Nguyệt có đưa ra quyết định, kỳ thật cô muốn đi làm, nhưng mà đi làm ở công ty Vân Thiên Lâm thì cô lại không muốn, chẳng phải như vậy cả ngày đều ở bên anh, đã bị giám sát hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt còn đang phân vân thì Vân Thiên Lâm bế cô vào trong phòng ngủ giở trò. Em không nói gì tức là đồng ý, đêm nay anh muốn tư thế nào em cũng phải đáp ứng cho anh, không được nuốt lời. Bạch Hiểu Nguyệt la lên, Vân Thiên Lâm, anh giở trò xấu xa, em chưa đồng ý cơ mà. Kéo theo đó là một màn mặt đỏ tai hồng, tối hôm đó là dịp may hiếm có, Vân Thiên Lâm đã thử rất nhiều tư thế khác nhau với Bạch Hiểu Nguyệt, khiến cho cô phải khóc thét lên. Sáng hôm sau thức dậy, không thấy bóng dáng Vân Thiên Lâm đâu, cô nhìn thấy tờ giấy ở trên tủ đầu giường. Anh có việc đi trước, em cứ đến công ty có báo danh. Bạch Hiểu Nguyệt tức giận, ném mảnh giấy xuống đất. Tấm thân nhức mỏi, đi thay đồ, miệng chửi rủa Vân Thiên Lâm chết tiệt. Biết hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, lại còn yêu cầu nhiều như vậy, hại cả người cô đều ê ẩm. Bạch Hiểu Nguyệt bắt taxi đến tập đoàn RV, thông báo với Lễ Tân cô đã sớm báo danh. Lễ Tân nhìn Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười, mời cô vào bên trong, đột nhiên cô ấy hỏi. Xin lỗi, có phải cô là em gái với ngài Vân Thiên Lâm? Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, nhìn lại chính bản thân mình ở trong gương thang máy. Sao lại bị hiểu nhầm là em gái của Vân Thiên Lâm rồi? Chẳng lẽ trông cô không giống với một người vợ sao? Thôi mặc kệ đi, là gì cũng được. Cô gái Lễ Tân còn lên tiếng. Không nghĩ tới em gái của ngài Vân lại lớn như vậy. Cô thanh tú cùng với Vân Thiếu, lạnh lùng thật là hòa hợp. Bạch Hiểu Nguyệt, với sự nhiều lời của cô gái cũng không lên tiếng. Cô chỉ gật đầu qua loa. Cái gì chứ? Cô không muốn đi ở bên cạnh của anh. Vì so sánh là em gái đâu, dù sao cô cũng là vợ của anh kia mà. Cửa thang máy mở ra, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhường đường cô đi ra. Đột nhiên cô nhíu mày một cái, người đàn ông này có phải cô đã nhìn thấy ở đâu rồi có đúng không? Nhưng cô nghĩ lại đây là tập đoàn RV, một tập đoàn to lớn, những người ở đây đều là có địa vị thân phận, có lẽ cô đã gặp qua ở báo chí nào đó rồi lại nghĩ là người quen. Bạch Hiểu Nguyệt đi ra thì là một tiếng gọi lại, làm cho cô ngừng bước chân lại. Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú. Nếu so với Vân Thiên Lâm yêu Nguyệt, ngũ quan tuấn tú, thì người này chính là xoáy qua ở trong truyền thuyết, cảm giác rất quen thuộc. Hàng lông mày nhăn lại, đôi mắt của anh ánh lên tia phức tạp thăm dò cô. Đôi môi có một chút run run, không khắc chế được có một chút kích động. Anh là... Bạch Hiểu Nguyệt trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ, nhưng không dám chắc chắn lắm. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng gặp lại một lần. Cô chỉ nhớ mang máng hình dáng ấy. Em thật sự là Hiểu Nguyệt. Anh Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới có thể gặp được Bạch Hiểu Nguyệt ở đây. Đã 10 năm rồi, đúng là một con số không nhỏ. Hiểu Nguyệt đã lớn lên rất nhiều và xinh đẹp lên không ít. Là anh còn tưởng mình nhận nhầm người. 10 năm rồi, anh còn tưởng em không nhớ ra anh nữa chứ. Lý Khanh Vũ khắc chế không được nội tâm kích động của mình, liền duỗi tay tiến tới ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng. Bạch Hiểu Nguyệt gặp người quen cũng vui mừng không kém, cô nở ra nụ cười ôm lấy Lý Khanh Vũ. Khi còn nhỏ, Lý Khanh Vũ đã bộc lộ dáng vẻ thư sinh của mình, không ngờ lớn lên anh vẫn chẳng thay đổi điều gì mấy. Bạch Hiểu Nguyệt nói, anh Khanh Vũ, cho dù có quên được ai thì cũng sẽ không quên được anh. Thật không nghĩ tới lại được gặp anh ở chỗ này, không phải là... Anh đi Ý sao? Khi nào thì trở về vậy? Lý Khanh Vũ liền nói, anh đã trở về từ 5 năm trước, định sẽ ở lại đây luôn. Thật sự, vậy sẽ không đi nữa, em cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh nữa cơ. Bạch Hiểu Nguyệt nói, hai người ở cửa thang máy trò chuyện hàn huyên, đúng lúc đó Vân Thiên Lâm từ thang máy chuyên dụng bước ra, liền vừa hay thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng ở trong vòng tay của người đàn ông khác, bộ dạng rất là thân thiết, khuôn mặt đều là mang đậm ý cười. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, anh liền trở nên âm trầm, nụ cười tắt ngấm, bước nhanh tới chỗ Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm giác được một trận khí băng lạnh từ Bắc Cực tràn qua thân thể. Cô bất giác nhìn xung quanh, nhìn thấy Vân Thiên Lâm, ánh mắt như muốn giết người đi tới. Cô nhíu mày mà suy đoán, hình như Vân Thiên Lâm không được vui cho lắm. Sao anh lại biết tôi ở đây? Phải đích thân ngài Vân xuống đón tiếp tôi, thật là vinh hạnh. Lý Khanh Vũ vừa buông tay ra, đã bắt tay với Vân Thiên Lâm duỗi tay, liền đem Bạch Hiểu Nguyệt ôm vào trong lồng ngực. Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, cảm giác được khí bách âm trầm. Vân Thiên Lâm hình như không vui được cho lắm. Lý Khanh Vũ nhìn hành động của Vân Thiên Lâm ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt, ánh mắt của anh nghi hoặc mối quan hệ của hai người. Anh nhìn bàn tay kia của Vân Thiên Lâm thực sự có một chút chướng mắt. Vị này chính là... Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng giới thiệu. Anh Khanh Vũ, để em giới thiệu một chút. Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp giới thiệu thì Vân Thiên Lâm đã lên tiếng. Lý Tổng, đây là vợ của tôi. Vân Thiên Lâm nói một câu. Đây là vợ của tôi, tất cả mọi người có mặt ở đó sợ tới mức ngây ngẩn. Vân Tổng của bọn họ khi nào đã kết hôn, tại sao lại không một ai biết? Lý Khanh Vũ sừng sốt, trong lòng phảng phất giống như bị thứ gì đó đâm vào tim một nhát đau nhức. Hô hấp đã trở nên khó thở không thông, hắn có phải là nghe nhầm không? Hiểu Nguyệt sao lại có thể kết hôn nhanh như vậy được? Vợ của Vân Tổng, hình như anh chưa có công bố tin tức kết hôn. Lý Khanh Vũ nói, anh vẫn một mực không tin. Hiểu Nguyệt đã kết hôn, anh nhớ rất rõ năm đó, Hiểu Nguyệt nói với anh, nhất định sẽ không gả vào hào môn, nhà họ Vân lắm tiền nhiều của, Lý Khanh Vũ không tin bọn họ đã là vợ chồng của nhau. Vân Thiên Lâm cười đắc ý giải thích, sẽ nhanh chóng công bố tin tức thôi, đến lúc đó tôi rất mong Lý Tổng có thể uống rượu chúc mừng. Nguyệt Nguyệt, em không giới thiệu Lý Tổng với anh một chút sao? Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh, cảm nhận được cuộc trò chuyện của bọn họ, đầy sắc mùi thuốc súng. Lúc này nghe Vân Thiên Lâm nói, cô mới phản ứng lại, có một chút xấu hổ ho khan hai tiếng nói. Em với anh Khanh Vũ đã 10 năm rồi không gặp, từ lúc bé đã chơi thân với nhau, nhà em và nhà anh ấy sát cạnh nhau, rất quen thuộc, anh ấy luôn chăm sóc cho em, sau này đột nhiên lại chuyển nhà, bây giờ mới gặp lại. Trong đầu của Vân Thiên Lâm hiện ra bốn chữ thanh mai trúc mã, nhìn Lý Khanh Vũ ở trong mắt tản ra một loại hơi thở nguy hiểm. Nhưng Lý Khanh Vũ không có một chút nào yếu thế nhìn hắn, không có một chút nào gọi là lùi bước. Trong giây phút nhất thời đó, không khí xung quanh như giảm nhiệt độ xuống rất lạnh, ai cũng không dám nói chuyện. Vân Thiên Lâm cười khổ nói, vậy để cảm ơn Lý Tổng trước kia đã đặc biệt quan tâm đến Nguyệt Nguyệt tôi sẽ mời Vân Tổng một bữa ăn cùng nhau hồi ngộ. Ôn lại chuyện cũ, có điều chưa hôm nay Nguyệt Nguyệt đã bận rồi, hẹn ngày khác cùng với Lý Tổng đón gió tời trần. Vừa nói xong, Vân Thiên Lâm liền kéo lấy Bạch Hiểu Nguyệt hướng thang máy đi đến, không cho Lý Khanh Vũ còn có cơ hội trả lời. Bạch Hiểu Nguyệt cố gắng bước theo cho kịp tốc độ của anh, miễn cưỡng lắm mới đuổi kịp anh. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Lý Khanh Vũ nhìn bóng hình của cô dần khép lại ở cửa thang máy, trong lòng buồn bã. 10 năm đêm ngày tưởng nhớ cô, đổi lại hiện giờ cô đã đi theo người khác. Lý Khanh Vũ không tránh khỏi sự hụt hẫng, hai bàn tay rũ xuống hai bên nắm chặt lại, liền buông ra. Anh nhìn thoáng qua cô gái lễ tân, tiến về phía trước chào hỏi. Xin hỏi cô trước kia đã từng gặp cô gái kia sao? Cô gái lễ tân vẫn đang đắm chìm trong thế giới tuyệt vọng của Vân Thiên Lâm đã kết hôn, mà cô gái kia chính là vợ của Vân Tổng. Mất cả nửa ngày cô mới hồi lại tinh thần. Cô nhìn sang Lý Khanh Vũ, một thân anh tuấn, gương mặt yêu nghiệt, một ánh mắt cũng đủ để làm cho thần hồn điên đảo. Cô gái nhỏ nhẹ trả lời, tôi chưa từng gặp, có điều không phải vừa rồi là em gái sao, như thế nào lại biến thành phu nhân của ngài Vân? Lý Khanh Vũ nhìn về mặt của cô gái trước mặt, không có một chút gì gọi là giống nói dối. Lý Khanh Vũ tính toán ở trong lòng, xoay người rời đi, không quên phân phó cho người trợ lý của mình. Tôi muốn tài liệu về Bạch Hiểu Nguyệt trong vòng 10 năm nay, càng sớm càng tốt. Thực ra Lý Khanh Vũ căn bản không biết năm đó gia đình của Bạch Hiểu Nguyệt xảy ra tai nạn xe cộ. Anh vừa dọn đi không bao lâu thì nhà của Bạch Hiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện không may. Thang máy một mạch đi đến lên tầng cao nhất. Vân Thiên Lâm hậm hực một câu cũng không nói. Bạch Hiểu Nguyệt không đuổi kịp bước chân của anh. Đi theo phía sau anh một tầng mồ hôi cũng đổ. Nhưng mà Vân Thiên Lâm mặc kệ, chỉ biết hướng đến văn phòng của mình mà đi. Bạch Hiểu Nguyệt vốn tâm tình rất tốt nhưng đã bị tính gây sự vô cớ này của anh cũng phá hỏng sự vui vẻ của cô. Khoan đã, cô chợt dừng lại suy nghĩ. Trước đó cô vẫn thấy Vân Thiên Lâm bước ra thang máy, vẫn cười. Chỉ khi thấy cô và Lý Khanh Vũ đứng bên cạnh nhau thì nụ cười tắt ngấm. Chính là lúc ấy, chẳng lẽ Vân Thiên Lâm lại ghen sao? Bạch Hiểu Nguyệt thật cẩn thận đi đến bàn làm việc, liền thấy Vân Thiên Lâm đang ngồi trên ghế giống như là đang xem văn kiện. Cô đi đến lẩm bẩm điều gì đó, cô đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để hạ cơn ghen của Vân Thiên Lâm xuống, thì đột nhiên Vân Thiên Lâm đứng dậy, anh kéo cô đi vào trong phòng nghỉ. Vân Thiên Lâm chính là đã bị cô làm cho tức chết rồi, mỗi nhận nhớ tới tay cô đã bị người đàn ông đó nắm lấy, trong lòng anh còn đặc biệt không thoải mái. Phòng nghỉ đã bị Vân Thiên Lâm hung hăng đóng lại, anh xoay người một cái, đem Bạch Hiểu Nguyệt để ở trên cửa. Cô sợ anh giống như hôm trước nên không dám làm gì, cũng không dám nói gì. Cô nhìn Vân Thiên Lâm ở trong mắt tràn ngập lộ khí, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Bạch Hiểu Nguyệt lấy hết dũng khí hỏi thăm dò anh một chút. Anh không phải là đang tức giận đấy chứ, có phải là bởi vì chuyện vừa rồi không? Bạch Hiểu Nguyệt vừa hỏi, vừa nghĩ Vân Thiên Lâm chính là Diêm Vương mặt lạnh, sao có thể dễ dàng tức giận như vậy được? Vân Thiên Lâm rất không muốn biết mình đã vì cái gì mà tức giận, nhưng đáng chết. Anh chỉ cần nhớ tới hình ảnh của tên Lý Khanh Vũ ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt là cảm giác cả người không được tự nhiên, thật giống như chỉ cần không để mắt tới cô một chút, Bạch Hiểu Nguyệt liền biến mất rời khỏi anh. Em nói thử xem. Vân Thiên Lâm hỏi lại, không biết vì sao, Bạch Hiểu Nguyệt nghe câu hỏi của anh, trong lòng liền vui vẻ lên. Chắc chắn là Vân Thiên Lâm đang ghen, nhưng lần này không giống với lần trước vô cớ. Anh có một chút trẻ con, làm cho cô cảm thấy thoải mái không ít. Bạch Hiểu Nguyệt làm ngơ, ánh mắt như muốn ăn thịt kia. Cô duỗi ngón chân ra, ôm lấy cổ anh, người tủm tỉm nhìn anh. Anh đúng là người hay ghen. Em với anh Khanh Vũ không có gì cả, chỉ là anh em mà thôi. Ngay từ nhỏ đã trở nên thân thiết rồi, chỉ là sau này nhà anh ấy đột nhiên dọn đi, mối quan hệ từ đấy cũng cắt đứt đã lâu. Nhiều năm như vậy không gặp, đột nhiên gặp được lại, đương nhiên là kích động rồi. Anh không cần gì phải tức giận vì ghen tuông nữa, em đau lòng. Vân Thiên Lâm cũng tin tưởng Hiểu Nguyệt cùng với Lý Khanh Vũ không có gì, chỉ là anh không thích Bạch Hiểu Nguyệt cùng với người đàn ông khác một bộ dạng thân mật như vậy. Nhìn thấy anh vẫn còn có một chút khó chịu, Bạch Hiểu Nguyệt nũng nịu nói, em thừa nhận, mới vừa rồi, anh ấy có nắm tay của em, ôm em cũng không cự tuyệt là sai. Em đảm bảo không có lần sau, anh chịu chưa? Cùng ở chung với Vân Thiên Lâm một thời gian, Mai Kiều Nguyệt phát hiện con người này chỉ thích mềm chứ không thích cứng. Cô chỉ cần dỗ dành vài lời, chắc chắn anh sẽ không tức giận nữa. Chỉ là Bạch Hiểu Nguyệt mới vừa nói xong, Vân Thiên Lâm mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt của anh lại trở nên âm trầm hơn. Em nói còn ôm nhau. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới ý thức được lời nói của mình. Cô còn tưởng anh đã thấy hết rồi. Sớm biết như vậy thì không cần phải thành thật rồi. Ngàn vạn lần là em sai. Là em không tốt. Anh không cần phải tức giận như vậy nữa. Là em không đúng. Là em đã kết hôn rồi. Em đã là vợ của anh. Nếu muốn nói chuyện với người đàn ông khác thì phải duy trì khoảng cách. Em đảm bảo không có lần sau. Vân Thiên Lâm vẫn không nói gì. Cứ như vậy phẳng lặng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nuốt nước miếng, nhón mũi chân, ấm áp hôn lên khóe môi của Vân Thiên Lâm. Cô chủ động một chút, mong là Vân Thiên Lâm sẽ thích. Thành ý này là em chưa đủ. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Thiên Lâm ở trên mặt hiện đầy nụ cười tà mị. Cô muốn chạy trốn mà đã bị hắn ôm lên. Phòng nghỉ vang lên tiếng khóa cửa răng rắc, đã khóa trái. Vân Thiên Lâm hiên ngang đặt cô xuống thân mình. Bạch Kiều Nguyệt mắt thấy áo đã cởi ra. Cô lấy tay che ngược lại. Đêm qua đã đủ mệt mỏi rồi. Cô không muốn tiếp tục nữa. Cô nói, không phải là nói đi ăn cơm trưa sao? Vân Thiên Lâm cười, một bàn tay đã chui vào trong áo ngực, hơi thở trở nên nóng nảy lên. Anh ăn em trước đã. Không đợi Bạch Kiều Nguyệt trả lời, anh đã chặn đôi môi lải nhải của cô lại. Lý Khanh Vũ đột nhiên xuất hiện, làm cho Bạch Kiều Nguyệt một hồi lâu vẫn chưa tin được. Thoát một cái đã 10 năm trôi qua, 10 năm sau gặp lại, tình cảm vẫn không thay đổi. Lúc cô đã bị Vân Thiên Lâm kéo đi, cô nhìn đến Lý Khanh Vũ trong ánh mắt có một chút biểu tình phức tạp. Tuy rằng chỉ là trong ánh mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Kể từ ngày sau hôm đó, Lý Khanh Vũ cũng không hẹn gặp lại cô, mà cô cũng không có gọi điện cho Lý Khanh Vũ. Có thể quá khứ là mối quan hệ khăng khít giữa bọn họ, nhưng hẳn bây giờ anh ấy cũng đã có người yêu, hoặc giống như cô đã lập gia đình. Cô thật sự muốn biết vợ của Lý Khanh Vũ trông như thế nào. Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ đến phát ngốc. Nói về làm việc, sau hôm ở công ty, Vân Thiên Lâm, trưởng phòng nhân sự ở bên công ty Bạch Vân Khê chính thức mời cô trở thành nhân viên chính thức. Cô đắn đo một hồi mới xin Vân Thiên Lâm cho trở về công ty cũ làm việc. Dù sao cô cũng là vợ anh, làm việc chung một công ty cũng không hay lắm. Tất nhiên là Vân Thiên Lâm không đồng ý. Nhưng cô sau một cuộc trao đổi, điều kiện thì cô mới được tọa nguyện. Khi cô trở lại làm việc, tất nhiên vẫn còn có một số người không hài lòng. Tuy nhiên cô đã mặc kệ. Mấy hôm vừa rồi, Bạch Vân Khê không đi làm, cho nên Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến cũng không dám động tới cô. Đâm ra cãi nhau quen rồi, nay bình yên quá lại có một chút nhàm chán. Đột nhiên chuông điện thoại ở văn phòng vang lên. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng chạy tới bắt máy. Cô sửng sốt khi nghe là tổng công ty ở bên kia gọi tới, nói là cần một văn kiện, phải chuyển ngay đến bây giờ. Bạch Kiều Nguyệt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn các đồng nghiệp, bọn họ đều vội vàng cúi đầu xuống. Bạch Kiều Nguyệt đành phải đi tới phòng làm việc của Bạch Vân Kê, cầm lấy văn kiện đưa đi. Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến nhìn bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt rời đi, bọn họ nhìn thoáng qua không nói gì. Bạch Kiều Nguyệt trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, tổng giám đốc nghỉ phép không có đi làm, như thế nào tổng công ty lại muốn đem văn kiện qua, lại còn nói là rất gấp nữa. Cô nhìn túi văn kiện, viết hai chữ cơ mật. Bạch Kiều Nguyệt lại tăng tốc độ bước chân nhanh lên. Tập đoàn Vinh Thăng có thể không sánh bằng RV, nhưng trong thành phố vẫn là một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng. Rất nhiều người mơ ước được vào trong công ty làm việc. Tới trước cổng công ty, Bạch Kiều Nguyệt báo với các bảo vệ mình chính là nhân viên của công ty, nhưng thuộc chi nhánh. Lúc này cô mới được cho đi vào. Vào bên trong, Bạch Kiều Nguyệt mới sực nhớ tới là người ta chỉ bảo đem văn kiện đến, chứ không có nói rõ là ở phòng ban nào, tầng nào, cụ thể ở đâu. Điện thoại, lại số bàn, cô không nhớ rõ, đành phải đi tìm người ở gần đó hỏi một chút tình hình. Quầy lễ tân bảo cô đợi một chút, Bạch Kiều Nguyệt cười cười đứng chờ, sau nửa ngày lễ tân gọi mấy cuộc điện thoại thăm dò xong, mới trả lời cô. Đây là văn kiện mật, cô cần phải đem đến phòng họp ở tầng cao nhất, bọn họ đang ở trong cuộc họp và hiện tại vô cùng sốt ruột. Vì văn kiện này, trợ lý đã ở bên ngoài đợi sẵn cô. Bạch Hiểu Nguyệt không dám chậm trễ, cô nhanh chóng chạy tới thang máy tầng cao nhất. Thang máy vừa mở cửa, đã có một mỹ nữ tóc ngắn đang đứng chờ. Cô ấy trang phục công sở toàn thân màu đen, trên gương mặt còn đeo kính cận. Có thể không đến 30 tuổi, từ đầu đến chân đều toát ra hơi thở của phụ nữ lãnh đạo. Cô là người được phân nhiệm vụ đưa văn kiện, Bạch Hiểu Nguyệt. Văn kiện đưa cho tôi là được rồi. Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt trả lời, văn kiện đã được cô gái trước mặt cầm đi. Hiểu Nguyệt nghĩ mình đã làm xong nhiệm vụ được giao, đại khái có thể đi được rồi. Ai biết được trợ lý mỹ nữ liền quay đầu lại nói, cô khoan hãy đi, trước tiên chờ đây một chút, hội nghị kết thúc rồi rời đi. Bạch Kiều Nguyệt khó hiểu nhìn cô gái trợ lý ở trước mặt đã đi vào phòng họp. Cô chính là không rõ tại sao cô ngồi chờ hội nghị kết thúc rồi mới đi được. Bất quá xem như cô gái đó nói với cô cũng không tệ với Lại Bạch Kiều Nguyệt nghĩ, trở lại văn phòng cũng chẳng có việc gì để làm, nếu phải đợi vậy thì chờ đi. Thoáng chốc đã một tiếng trôi qua, Bạch Kiều Nguyệt giống như một cô gái ngốc nghếch đứng ở lối nhỏ của tầng cao nhất tòa nhà. Nhìn thấy cô gái trợ lý kia bận rộn, ra ra vào vào, còn chính bản thân mình giống như là trong suốt, thừa thãi. Chờ đến khi cô gái trợ lý kia đi ra một lần nữa, Bạch Kiều Nguyệt nắm tay của cô ta lại, thực tình hỏi rốt cục là muốn cô ở lại đây là vì cái gì. Nhưng căn bản cô trợ lý đó không quan tâm đến câu hỏi của cô. Mãi cho đến khi mọi người từ trong phòng hội nghị túa ra, có vẻ là hội nghị đã kết thúc, Bạch Kiều Nguyệt nghĩ chắc mình có thể rời đi rồi. Cô đứng lâu như vậy, chân đã mỏi nhừ rồi. Đằng kia, vị trợ lý đi tới, tiếng giày cao gót vang lên thánh thót, vẻ mặt vô cảm, nhìn thoáng qua Bạch Kiều Nguyệt, đầy đầy gọng kính đen nói, Bạch Kiều Nguyệt, cô đi cùng với tôi vào. Cứ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt đi theo trợ lý vào văn phòng tổng tài. Cô trợ lý nói, trước tiên cô chờ nơi này một chút, tổng giám đốc một lát nữa sẽ đến. Tổng giám đốc, chẳng lẽ là Trình Lãng, hắn ta lại muốn làm gì đây? Vừa nghe đến Trình Lãng, Bạch Kiều Nguyệt ra chiêu suy nghĩ, Trình Lãng là người dẫn đầu công ty của Vinh Thăng. Sao lại có thể để ý tới một chức nhân viên nho nhỏ như mình, không biết hắn ta lại đang muốn giở trò gì đây? Bạch Kiều Nguyệt đang muốn đứng dậy, Trình Lãng đang đi đến. Cô gái trợ lý kia đi theo hắn ở phía sau, vừa đi vào báo cáo hành trình công tác, Trình Lãng gật gật đầu, cũng không chú ý đến cô. Bạch Kiều Nguyệt nhìn nhìn, chẳng lẽ là vì liên quan đến chuyện công ty nên mới thật sự đến tìm cô, là chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Trợ lý còn muốn nói điều gì đó nhưng Trình Lãng ngăn cản, nên cô đã đành rời đi. Trước khi đi còn dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, rồi sau đó thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Khi văn phòng chỉ còn lại hai người, Trình Lãng ngồi trên ghế nói, văn kiện này là cơ mật của công ty con, ở trên hạ mệnh lệnh xuống điều động, cần phải giao đến tổng công ty gấp. Em tuy là nhân viên mới nhưng làm việc rất tốt, bắt đầu từ ngày mai em không cần phải làm ở chi nhánh nữa mà trực tiếp chuyển sang tổng công ty làm việc, sẽ có người bố trí an bài làm việc. Em còn có vấn đề gì muốn hỏi tôi nữa không? Trình Lãng nói một hơi dài, Bạch Kiều Nguyệt lắng nghe có một chút không tiêu hóa nổi, chính mình như thế nào lại biến thành sang tổng công ty làm việc. Bạch Kiều Nguyệt nói, Trình Tổng, tôi muốn biết tại sao tôi lại được chuyển sang tổng công ty để làm việc, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên mới mà thôi. Trình Lãng sảng khoái trả lời cô, em chính là đã đủ điều kiện của một nhân viên chuyên nghiệp, điều cơ bản nhất ở trong công ty mà em đã được làm chính là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, như thế đã đủ lý do chưa? Trình Lãng vừa nói vừa liếc qua Bạch Kiều Nguyệt một cái, anh không nghĩ tới rằng ngày hôm nay anh lại nhìn cô nhiều đến thế. Anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao, gần đây không thấy cô xuất hiện ở bên cạnh, liền cảm thấy thiếu thứ gì đó nên mới nghĩ ra cách này. Nói thật, anh cùng với Bạch Vân Khê khi ở cùng nhau, Bạch Vân Khê đã cho anh những cảm giác sung sướng của thể xác trong một cuộc khoan ái. Bạch Vân Khê biết rõ làm thế nào để đàn ông say mê phụ nữ. Khi ở bên cạnh anh, cô ấy đều bày ra bộ dạng yếu đuối, nhu nhược, cần được bảo vệ. Nhưng đối với Bạch Hiểu Nguyệt, cô chưa từng có biểu hiện đó ở trước mặt anh. Nhưng mỗi khi anh nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh người đàn ông khác, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, giống như đồ vật trước kia thuộc về mình, bây giờ đã bị người khác tước đoạt chiếm hữu đi vậy. Anh chính là muốn Bạch Hiểu Nguyệt quay trở lại ở bên cạnh anh. Anh muốn chứng minh cho cô xem ai mới thật sự là tốt hơn, ai mới thật sự là lựa chọn chính xác nhất của cô. Bạch Hiểu Nguyệt lại hỏi anh ta, Trình Tổng, hình như câu trả lời của ngài có một chút vấn đề gì đó thì phải, đó không phải là một đáp án chính xác nhất. Bạch Kiều Nguyệt thật sự không muốn làm chung với Trình Lãng trong một công ty. Cô không muốn vì nghĩ như thế nào để đề phòng anh ta mà đến cả ăn cơm trưa cũng không ngon. Trình Lãng cười cười trả lời cô, Bạch Kiều Nguyệt, đừng không biết tốt xấu, chính em là trong lòng cũng biết rõ, nếu làm ở công ty cũ, em sẽ không bao giờ có thể thăng tiến được. Bất quá anh xem ở trong tình xương nghĩa cũ, chúng ta nên mới rộng lòng, đặt ơn này cho em. Nếu như em không muốn đến đây làm việc, suy cho cùng thì chẳng lẽ em không đủ năng lực để làm việc ở đây chăng? Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh ta nói có một chút gì đó không được bình thường nói. Trình Tổng, anh không cần phải dùng kế, khích tướng tôi. Đối với tôi không có tác dụng gì cả. Có điều, được, lời của anh nói cũng không sai. Ngày mai tôi sẽ đi đến bộ phận của nhân sự báo danh. Xin hỏi, anh còn có chuyện gì khác không?

Cô Bạch Hiểu Nguyệt, cái gì cũng không có, được Vân Thiên Lâm nhặt về từ viên đường, anh ấy còn có thể lợi dụng chính mình cái gì? Tên Trình Đáng này còn muốn ly gián cô với Vân Thiên Lâm đến khi nào nữa? Bạch Hiểu Nguyệt nói, lợi dụng tôi cái gì? Tôi tiền không có, xuất thân không tốt, gia thế bối cảnh cũng không có. Anh ấy còn có thể lợi dụng tôi, nếu anh nói lợi dụng kết hôn, gạt tình cảm của tôi, vậy thật là tốt. Ít nhất tôi còn có thể danh chính ngôn thuận là vợ của anh ấy, là một người có thân phận, còn anh thì cho tôi được cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Trình Đãng, nụ cười trào phúng, hắn như không chấp nhận được lời của cô nói là hiện thực. Cô cũng không chờ câu trả lời của anh ta, liền xoay người rời đi. Sớm biết đã xảy ra sự cố như thế này, cô sẽ nhất quyết sẽ không đi đưa văn kiện, nhờ một người khác đi thay. Bạch Hiểu Nguyệt tức tốc, nhanh chóng đi ra khỏi công ty, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cô hướng tới trạm tàu điện ngầm đi tới, đúng lúc bên cạnh cô vang lên tiếng còi xe. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, cô nhìn vào người đang ngồi trong chiếc Ferrari. Người trong xe cửa kính hạ xuống, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt cười cười. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới lại gặp Lý Khanh Vũ ở trên đường. Lần trước ở tập đoàn đại sảnh tập đoàn RV, chỉ vội vàng nói vài câu thì cô đã bị Vân Thiên Lâm kéo đi. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp lại, cô nói, anh Khanh Vũ, sao anh lại ở chỗ này? Lý Khanh Vũ cười cười giúp cô mở cửa xe ra nói, lên xe trước đi đã. Từ khi Vinh Thăng bước ra, anh liền nhìn thấy cô gái nhỏ, tức giận thở phì phì, từ bên trong đi ra. Bước chân hoảng loạn, anh liền đi tới phía sau, ai biết được cô ấy không để ý đến xung quanh. Lý Khanh Vũ lúc này mới ấn kèn, gây sự chú ý với cô. Nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ, chẳng khác gì lúc nhỏ là mấy, lúc nào cũng lơ tơ mơ. Anh nói, sao em lại có mặt ở Vinh Thăng? Mà vừa rồi trông em không được vui cho lắm, có người khi dễ em sao? Nghe được những lời này từ Lý Khanh Vũ, đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt bật cười. Khi còn nhỏ, chỉ cần cô không vui, Lý Khanh Vũ cầm thêm một cây kẹo, đem tới cho cô, rồi giọng to nói lớn. Ai khi dễ em? Ngữ điệu này cùng với lúc nhỏ chẳng khác nhau là mấy. Bạch Hiểu Nguyệt nói, em tới đưa văn kiện cho công ty. Lý Khanh Vũ gật đầu, anh suy đoán vậy là cô không có việc làm ở tập đoàn RV. Ngày đó khi chạm mặt cô ở công ty, anh còn tưởng rằng cô với Vân Thiên Lâm làm chung một công ty. Mới vừa rồi, trợ lý gọi điện thoại cho anh ta nói tài liệu thu thập được trong 10 năm nay của Bạch Hiểu Nguyệt đã có, đang đặt ở trên văn phòng làm việc của anh. Anh tức tốc vội vã trở về, thế nào lại gặp phải cô? Bạch Hiểu Nguyệt nói, anh đi đâu? Cũng tới Vinh Thăng sao? Lý Khánh Vũ nói, vừa hay anh có một hạng mục hợp tác với Vinh Thăng, hôm nay tới đây bàn bạc. Không ngờ rằng lại gặp phải em, xem ra đấy là duyên số rồi. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, thật đúng là trùng hợp, cứ như vậy mà gặp lại. Dù sao bây giờ cũng là giữa trưa, cùng với anh đi ăn cơm luôn nhé. Từ khi gặp em kể từ lần đó, thì gần đây chưa kịp cùng với em hàn huyên chuyện cũ, với lại anh cũng không có phương thức liên lạc của em. Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, hình như lần trước do quá vội nên ngay cả số điện thoại cũng chưa kịp trao đổi. Lý Khanh Vũ thuận tay lấy di động của mình đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt nói, em lưu lại số điện thoại vào đây. Tốt xấu gì, về sau còn biết mà tìm em. Bạch Hiểu Nguyệt cầm lấy di động, lưu số điện thoại của mình lại. Không biết có phải vì xa cách nhau quá lâu rồi hay không, mà hiện tại cô có một chút xấu hổ khi đối diện với anh. Lý Khanh Vũ lại lên tiếng, Hiểu Nguyệt, so với trước kia khi còn nhỏ, em bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều, không hoạt bát như trước kia nữa. Xe vẫn vừa đúng lúc đến ngã tư đường dừng lại chờ đèn đỏ. Lý Khanh Vũ nhìn cô, trong lòng có một chút khó chịu vì những hoài niệm. Bạch Hiểu Nguyệt đi theo Lý Khanh Vũ vào một nhà hàng. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Trong đại sảnh là tiếng đàn violon du dương, âm thanh dễ nghe. Em thích nhà hàng này không? Lý Khanh Vũ chỉ về hướng một cô gái mặc váy đỏ, nghiêm túc trình diễn bản nhạc của mình. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một hồi mới phản ứng hàm ý của anh. Bạch Hiểu Nguyệt nói, quả nhiên anh vẫn còn nhớ rõ, đều đã qua lâu như vậy rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ lại khi còn nhỏ, thường xuyên cùng chơi với Lý Khanh Vũ, có một lần chơi cùng nhau ở công viên. Cô ước về sau muốn đi nhà hàng Tây dùng thịt bò bít tết, và trên khán đài có một cô gái mặc váy màu đỏ kéo đàn violon. Cô ngồi ở vị trí này vừa vặn có thể xem rõ nhất màn trình diễn xuất sắc của cô gái. Lý Khanh Vũ nói, lời cầu ước của em, anh sao lại có thể quên được, chỉ là không nghĩ tới, anh và em lại cách nhau 10 năm không gặp, em và lúc còn nhỏ không có gì quá khác biệt, chỉ là không biết đối với lời cầu ước của năm xưa em có còn giữ nó sâu sắc không? Lý Khánh Vũ nói là sâu sắc thì đúng là không có. Khi còn nhỏ, cô luôn thích những thứ mộng mơ không có thật, xem mình là công chúa cao quý, yêu nhã, sống trong thế giới màu hồng tốt đẹp. Nhưng đã trải qua nhiều biến số về sau, lại còn cùng với chú và thím xảy ra chuyện nhiều tranh chấp mấy năm, mà Kiều Nguyệt đã sớm không còn là một cô bé năm xưa. Mỗi tháng phí sinh hoạt của cô đều ít đến đáng thương. Nhìn số tiền ở trong thẻ, cô không biết xoay sở thêm thế nào. Thời tiết lạnh, dưới âm độ, cô đã tiếc tiền không dám mua áo ấm để giữ ấm cơ thể. Mỗi ngày đều chỉ dám ăn hai bữa, có đôi khi cô ăn mì ăn liền cả tháng trời. Trải qua liên tiếp nhiều năm như vậy, đến hiện tại dùng cơm ở một nhà hàng hoa lệ, đối với cô vẫn còn là một sự hấp dẫn nữa. Giờ phút này ngồi cùng với Lý Khanh Vũ ở bên cửa sổ, Bạch Kiều Nguyệt có một loại cảm giác là không chân thật. Lý Khanh Vũ chủ động giúp Bạch Kiều Nguyệt cắt thịt. Cô im lặng đợi anh, còn anh lại nói phiếm với cô mấy câu. Lý Khánh Vũ mở miệng, thật không nghĩ tới, lúc anh trở về em đã kết hôn. Mà Kiều Nguyệt ngẩn người, đúng vậy, đoạn thời gian trước đó cô cũng không nghĩ đến cứ như vậy kết hôn chớp nhoáng. Mà khi đó cô vẫn chưa hiểu hết con người của Vân Thiên Lâm. Mà Kiều Nguyệt giống như là tự sự nói, đâu có ai biết tương lai sẽ như thế nào, không phải sao? Giống như bây giờ, ngay cả chính bản thân em khi nhìn lại bản thân mình, vẫn có một chút không tin được mình đã kết hôn. Hiện tại cùng với anh ngồi đây, nói chung là có một cái cảm giác rất áp lực, em cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Có lẽ là thói quen, khi ở trước mặt của Lý Khanh Vũ, cô đều nói thật những suy nghĩ ở trong đầu mình ra. Cô cũng không có ý định giấu giếm điều gì với anh. Dù sao Lý Khanh Vũ là người mẫn cảm, biết đâu thật đâu là nói dối. Nếu chính là cô gạt anh, ngược lại anh cũng sẽ nghĩ nhiều hơn. Con người của Lý Khanh Vũ tối sầm lại, thời gian thật đúng là đáng sợ. Chẳng lẽ cô đã không còn cảm giác gì với anh nữa sao? Anh hỏi, là anh không giống với trước kia sao? Bạch Kiều Nguyệt cười cười, trả lời nói, đương nhiên là không sống xong rồi, tuy rằng so với trước đây vẫn tỏa ra khí thế nho nhã, nhưng trên người anh hiện tại bây giờ còn có thêm một luồng nồng đậm nữa. Anh ở trong đám đông liền có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Anh Khanh Vũ, nói thật, có phải mấy năm nay anh đã có rất nhiều bạn gái có phải không? Lý Khanh Vũ cười cười, trong lòng lại càng chua xót, nhưng chỉ có thể làm bộ dạng không sao để cho cô thấy. Anh nói, nửa câu đầu nói đúng, nhưng đáng tiếc là chính anh cũng không thích chính mình bây giờ. Lý Khanh Vũ bất đắc dĩ nói với cô, anh mở lòng mình nhiều hơn, trò chuyện cùng với cô, không khí dần dần trở nên tốt hơn. Bạch Kiều Nguyệt đùa vui, anh là người đàn ông cực phẩm, ưu tú đầy mình, còn sợ không có bạn gái, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái xếp hàng đợi anh. Lý Khanh Vũ cười nhẹ nhàng nói, nhưng không yêu thì cũng chính là hóa thành mây không. Thôi được rồi, đừng nói chuyện nữa, mau thử xem món bò bít tết như thế nào đi. Bạch Kiều Nguyệt ăn thử một miếng, hương vị rất ngon. Hai người một bên ăn uống, một bên nói chuyện. Lý Khanh Vũ nói khi còn nhỏ, hai người anh và cô đã trải qua những chuyện ngốc nghếch. Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được cười một tiếng. Chính cô cũng cảm thấy mình rất ngốc, luôn bị người khác bắt nạt, đặc biệt là Bạch Vân Khê. Lý Khanh Vũ hỏi, hiện tại chắc là Bạch Vân Khê không dám khi dễ em nữa. Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, cô ta mà không dám khi dễ cô sao? Bạch Kiều Nguyệt với cô ta giống như là cái gai trong mắt, ngay từ nhỏ đã không thích cô. Bất kể là món đồ chơi nào của cô ta đều giành giật cho bằng được. Và mọi việc mà cô làm, cô ta đều xen vào, cô giống như là cảm thấy lúc nào người làm sai cũng là mình vậy. Tình hình của Hiểu Nguyệt lúc ấy lại nông nổi, quật cường ngoan cố không chịu thua ai, lại không nói mấy lời ngọt ngào. Khi còn nhỏ, cô cũng hay nói chuyện nhiều, mấy năm gần đây tình trạng mới tốt lên được một chút. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Vân Thiên Lâm cùng với đối tác hiện ăn cơm ở nhà hàng này. Anh mới vào tiến vào, liền đã bị hai người ngồi ở bên cửa sổ chú ý ánh nhìn. Bạch Kiều Nguyệt ngang nhiên lại cùng với người đàn ông khác ở bên nhau, cười cười nói, ánh mắt của anh trở nên thâm trầm hơn. Người đi cùng hắn là một mỹ nữ dáng người cực đẹp, quyến rũ, trên mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc lướt sóng bồng bềnh, tùy ý rũ ở trước ngực, đôi gò bồng đào, lộ ra vột bảng tuyết trắng, nhất thời làm xôn xao phong cảnh của nhà hàng. Mỹ nữ nhìn Vân Thiên Lâm rồi nhìn theo ánh mắt của anh, liền thấy bên cửa sổ là một cặp đôi nam nữ. Trong bọn họ thật là đẹp đôi, vui vẻ ăn ý, nhưng trọng điểm người bên cạnh cô, Vân thiếu gia này, lại tựa hồ có điều không vui. Rốt cuộc anh ta không thoải mái là vì cô gái hay là vì người đàn ông kia? Người bên ngoài đồn rằng Vân thiếu gia đối với phụ nữ không có một chút hứng thú, nhưng trước đó không lâu, trong buổi tiệc của thành phố có dẫn theo một người phụ nữ, phòng trưởng có phải người phụ nữ này không? Vân thiếu gặp người quen sao? Giang Ngọc tò mò hỏi một câu, thế nhưng mà Vân Thiên Lâm không nói gì. Chỉ có đôi mắt kia lạnh lẽo, hơi hơi nhíu lại. Giang Ngọc trong nháy mắt cảm nhận được luồng hơi thở nguy hiểm phát ra từ hắn. Cô có cảm giác hai người trước mặt gặp xui xẻo rồi. Đúng như vậy, Vân Thiên Lâm trước đó không có nói một tiếng nào, đột nhiên lên tiếng. Giang Tổng, cô ngồi vào bàn trước đi, tôi đi chào hỏi một người quen một chút. Không đợi Giang Ngọc trả lời, Vân Thiên Lâm tiến về phía bàn của hai người đang ngồi đùa giỡn. Mai Kiều Nguyệt đang nói chuyện vui vẻ với Lý Khanh Vũ, cơ bản là không cảm nhận được có điều gì bất thường. Khi nói về Bạch Vân Kê, Mai Kiều Nguyệt lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Anh không biết đâu, Bạch Vân Kê từ lúc nào cũng vô cớ gây sự với em. Ngay cả bây giờ khi lớn lên cô ta vẫn không thay đổi. Lý Khanh Vũ nghe cô kể mà oán trách cười cười. Đột nhiên điện thoại của Hiểu Nguyệt reo lên, cô lấy ra là Vân Thiên Lâm. Cô tùy ý bắt máy, trên mặt còn mang theo nét cười. Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt lên tiếng, Vân Thiên Lâm nói trước. Em đang làm gì đó? Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy âm thanh tiếng đàn violon ở bên kia điện thoại. Cô tưởng tiếng đàn phát ra từ bên cô nên không để ý. Cô nói với anh, em đang ở bên ngoài cùng với một người bạn cũ dùng cơm, anh đã ăn gì chưa? Vân Thiên Lâm vẫn tiếp tục hỏi. Không ăn, có chuyện gì em lại vui vẻ như vậy? Bạch Hiểu Nguyệt nói, không có gì, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Không phải bây giờ là thời gian ăn trưa rồi sao? Anh nhanh ăn cơm đi, đừng để cho bị đói, nếu không dạ dày lại đau. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới nói vừa cảm giác Vân Thiên Lâm đang ở bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Thiên Lâm đang xuất hiện ở trước mặt mình. Còn tròn xoay mắt, cứ ngỡ là mình nhìn lầm. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt xem xét về mặt của anh có một chút không vui. Khuôn mặt âm lãnh, thế nào cũng thấy là khó chịu tứ phía. Bạch Hiểu Nguyệt giọng điệu kinh ngạc, không nghĩ tới ăn cơm cũng có thể gặp Vân Thiên Lâm, buột miệng nói. Anh, sao anh lại tới nơi này? Cùng với đối tác đến ăn cơm, các người tự nhiên mà dùng cơm đi. Vân Thiên Lâm thản nhiên nói, còn cười cười với Bạch Hiểu Nguyệt. Anh còn sờ sờ, mềm mại, hai cái ở trên đầu gối. Xong rồi xoay người đi lên lầu, Bạch Hiểu Nguyệt có cảm giác kỳ dị. Tuy ngoài mặt Vân Thiên Lâm tươi cười, nhưng sau cô có cảm giác giống như anh đang tức giận. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân mình chột dạ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.